Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mùi rượu nam tính lập tức xông vào mũi cô. Cô có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh ý thức được hành động quá thân mật của bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ bừng, dãy dụa muốn thoát ra. Lại bị Lẫm Lạc xoay người lại, đè lên người cô. Đôi mắt tối đen không hề chớp nhìn chằm chằm mặt cô. Người thấy mùi sữa tắm thơm mát trên người của cô. Nhìn gương mặt, tuấn tú kề sát mặt mình, tiểu mỹ xấu hổ đem tầm mắt di chuyển nơi khác. Hai má cô nóng bừng, nhìn rất biết khiêu khích lòng người. Chú ý thấy cô thẹn thùng, khóe môi Lẫm Lạc tà mị dâng lên, ngón trỏ vuốt ve chiếc cằm thon của cô. Mỹ Nhi, em thật đẹp. Dứt lời hắn bá đạo hôn đôi môi non mềm của cô, đầu lưỡi sử dụng kỹ xảo khiêu khích hai hàm răng của cô hé ra, quấn quanh chiếc lưỡi ướt át của cô, hưởng thụ vị ngọt ngào trong miệng cô. Cho đến khi cô có chút khó thở, sắp không thể hô hấp được, hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Cái môi dâng lên đỏ thẫm, thân thể cô nóng như bị thiêu đốt. Gương mặt lại càng như bị lửa đốt đỏ rực, hoàn toàn quên mất về phản ứng như thế nào. Xem ra em cũng không phải là không thích anh nha. Tuy rằng kỹ thuật hôn có điểm kém nhưng vẫn coi là khá đi. Giọng điệu của Lẫm Lạc có ý đầy trêu chọc. Từ nói hài hước đập vào mặt cô, tiểu mễ hoàn hồn vội vàng rẽ khỏi vòng tay hắn, chạy xa khỏi hắn. Xấu xa, không phải anh đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi sao? Hắn đưa tay xoa nhẹ đôi môi còn lưu lại chút vị ngọt ấm áp của cô. Hương vị này thật khiến cho hắn thỏa mãn. Hắn có chút vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt tức giận của cô. Thật à, khiến hắn không thể ngừng yêu thương, không muốn buông tay, càng kích thích nhu cầu sinh lý của hắn. Ước gì có thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Đúng vậy, anh đã đáp ứng em, nhưng em cũng không có đáp ứng anh. Cái gì? Đáp ứng anh cái gì? Cô gãi gãi đầu cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc phải đáp ứng hắn cái gì? Ách, gọi hắn là ca ca. Vừa nãy cô quên mất, kêu tên hắn, ai nha, thật sự là đầu heo. Chính mình lại bán đứng mình, có thể trách ai đây ạ? Trong lòng cô như sắp phát điên, vẻ mặt phức tạp. Lẫm Lạc thong song nhìn tiểu mễ, khuôn mặt tuấn giật nổi lên nét vui mừng sung sướng, rất phong tình, thật gợi cảm mê người, kiên nhẫn đợi cô hồi phục. Hắc hắc, cái này chỉ là em nhất thời quên, lần sau sẽ không thế nữa. Gương mặt cô xấu hổ cười cười, có chút đưa tình nhìn hắn. Một lần cũng không được, các điều kiện đó hủy bỏ, hoàn toàn không cho cô thương lượng. Ai kêu cô thân thiết với tuấn tử như vậy? Còn mình ngay cả gọi tên cũng thêm chữ tiên sinh. Chẳng lẽ trong lòng cô hắn không bằng kẻ kia hay sao? Nghe đến điều này, hắn thật sự đau khổ. Nói hủy liền hủy, thật sự là quỷ hẹp hòi. Nụ cười cứng ngắc, lớn tiếng quát, lên về gian phòng của mình không thèm để ý đến ác ma này nữa. Cùng hắn đấu chỉ có hai người. Lẫm Lạc xót một ly rượu, người mời rượu sự tao nhã nhấp nhẹ một ngụm. Bây giờ lại có chút hương vị tuyệt vời của mùi rượu trong miệng mình. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chắp tay dâng tiểu mễ cho người khác. Ở trên giường lớn, tiểu mễ lăn qua lộn lại không ngủ được. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn. Cơ mặt lại đỏ lên, cô vùi mặt vào gối như sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà như thế lại càng nóng, nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu không thể xóa đi hình ảnh gương mặt tà mị tươi cười kia. Đối với hắn lại không có gắt nhiều trước hơn nữa. Thảm, nhận định đã trúng độc của hắn. Không phải là thích hắn chứ, thích ác ma. Không được, nội tâm tiểu mẹ điên cuồng nghĩ đến khả năng ác ma sẽ tàn phá cô. Cô sợ hãi, kích động, bất lực. Cuối tuần, một ngày tốt nhất trong cả tuần. Trong phòng nhìn gương có một cô gái mặc bộ quần áo giản dị, bày ra đủ các loại tư thế ngắm nhìn. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vẻ mặt tiểu mễ buồn sầu nhìn mình trong gương. Hôm nay cô hẹn Lam Ngọc đến Thiên Nhất dạo chơi, muốn mặc một bộ đồ vừa ý một chút, nhưng cô chẳng vừa lòng với bộ nào cả. Tiểu thư, phu nhân kêu người xuống ăn cơm. Nếu giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa nói. À, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Quay về phía cửa đáp lời, cô thu vội đóng quần áo rồi đi xuống tầng. Thích Thành Phong vừa đọc báo vừa uống sữa tươi. Tiểu Mạn thì giúp bưng phần ăn sáng lên cho tiểu mễ, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Tiểu mễ, đi gọi anh của con xuống ăn điểm tâm đi. Tiểu Mạn mở miệng nói, biết tính tình của A Lạc. Hắn đang ngủ nếu bị làm phiền sẽ rất tức giận. Đừng nói là người giúp việc, ngay cả bà cũng không dám gọi hắn. Mà A Lạc thích tiểu mễ, nhờ vậy biết đâu hắn sẽ không tức giận. Tại sao lại là con? Cô không tình nguyện hỏi. Có lẽ em gái cần quan tâm nhiều hơn đến anh trai mới đúng. Tiểu Mạn là cố ý nói mà mặt không chút thay đổi. Kỳ thật trong lòng bà đang rất vui mừng. Dưới tình huống này, A Lạc nhất định sẽ không thể nổi giận với tiểu mễ hơn nữa. À, con biết rồi. Cô không biết phải làm sao nữa. Ai kêu cô là đi ăn nhờ ở đậu chứ? Huống hồ cha mẹ nuôi đều thương cô như vậy, tự nhiên cô sẽ rất nghe lời. Cô bước nghiêng ngả trên mặt đất đi đến trước cửa phòng hắn, gõ cửa hai cái. Thì Lẫm Lạc tiên sinh, dậy thôi. Cô ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng bên trong không có chút động tĩnh. Một hồi lâu cũng chưa có một động tĩnh gì. Cô khẽ mở cửa đi vào, bức màn màu đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net